Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1451, chương 1451, Minh Tộc hiện. Bọ ngựa bắt ve, trên bầu trời, cũng không có một áng mây. Thái Dương vẫn treo ở trên không? Chỉ có điều, bây giờ Thái Dương phát ra ra tia sáng, làm cho người ta cảm giác lộ ra một luồng lạnh lẽo trắng xám. Làm người hết cách nhớ tới tang lễ trên lay động tiền giấy. Cận khí cấp tốc chạm đích, lớn tiếng nói, nhanh, hướng về tổng bộ chuyện tấn. Địch tấn công, hầu như ở đồng thời. Ngự thú tộc rất nhiều phi hành cung điện chu vi. Đột ngột xuất hiện từng khối khắc rõ trận phù quân bài. Những này xương cốt tiểu bài, đều là to bằng bàn tay. Ở trong hư không cuồn cuộn không dứt địa bắn ra từng luồng màu xám đen khí lưu. Lẫn nhau cấu kết sai lễ, rất nhanh tạo thành một tòa trừ lại mà xuống lồng sắt. Đem hết thảy ngự thú tộc người bao ở trong đó. Vài tên ngự thú tộc cao thủ, sốt sắng mà mở ra chuyện âm trận đồ. Liên tục nhập liệu huyền lực, nhưng mặt trên nhưng vẫn là lu mờ ảm đạm. Không nên uổng phí khí lực. Nơi đây đã bị U Minh Thất Tuyệt trận phong tỏa, đừng nói chuyện âm trận đồ, chính là chân chính chuyện âm trận pháp mắc lên, cũng là một chữ đều chuyện không ra đi. Một có chút âm nhu thanh âm của vang lên, lập tức trên hoang mạc không, bỗng nhiên phun trào ra một đoàn đoàn sương mù màu đen. Từng cái quỷ ảnh bốc lên, cấp tốc ngưng tụ thành từng cái hắc bào nhân hình tượng. Minh tộc, Cận Khí lấy làm kinh hãi. Nói rằng, các ngươi cùng ta ngự thú tộc, chính là minh hữu, vì sao công kích chúng ta? Với ngươi loại này tiểu tốt tử, không cần giải thích nhiều lắm. Cái kia cầm đầu minh tộc hắc bào nhân, cười lạnh, muốn áp đảo chúng ta minh tộc, độc bá doanh châu. Các ngươi ngự thú tộc còn rất sớm, động thủ, từng cái hắc bào nhân, thân hình phập phù, ra tay như gió. Trong lúc nhất thời giữa trường đâu đâu cũng có màu xám đen minh huyền lực. Đem từng cái ngự thú tộc người đánh giết. Cảnh giới chênh lệch vừa xem hiểu ngay. Những này minh tộc người. Kém nhất đều là vô địch huyền hoàng cấp số cường giả. Dẫn đầu hai vị. Càng là trường lão cấp bậc thế tôn cao thủ. Đối mặt những này cao nhất có điều huyền hoàng trung kỳ ngự thú tộc tiểu đội. Tự nhiên ung dung nghiền ép. Không được triển khai bất kỳ minh tộc đặc hữu thần thông. Chỉ cho vận dụng nhân tộc huyền thuật. Cầm đầu áo bào đen thế tôn thâm trầm cười nói. Những người này, cũng đều là chết ở nhân tộc trong tay cường giả. Chúng ta minh tộc cùng ngự thú tộc, chính là hữu hảo minh tộc. Căn bản cũng không biết việc này. Ngoài hắn ra minh tộc cao thủ dồn dập cười quái dị tuân mệnh. Minh xuyên thế tôn giỏi tính toán, lại muốn đến giá họa nhân tộc. Cận khí phí công phản kháng, nhưng thực lực chênh lệch căn bản là không có cách bù đắp. Một tên hắc bào nhân nhẹ nhàng một trường, không có sử dụng bất kỳ thần thông huyền thuật, liền đem cận khí đánh cho về phía sau hạ bay, và về phía cái kia màu xám đen khí lưu tạo thành lao tù. Máu tươi thốt ra mà ra, thế nhưng, ngay ở cận khí bay ngược ra ngoài thời điểm, bốn phía trôi nổi xương cốt tiểu bài bên trong. Có một khối quân bài bỗng nhiên nổ tung, màu xám đen khí lưu lao tù, lập tức nứt ra rồi một dài nửa thước khe hở, mà cái này khe hở, đối diện cận khí bay ngược mà ra phương hướng. Cận khí tốt xấu là ngự thú tộc một tên thống lĩnh. Biến cố này, chỉ làm cho hắn do dự không đủ nửa cái hô hấp. Lập tức chính là cắn răng thôi thúc thân pháp, chạy ra khỏi này màu xám đen khí lưu lao tù. Ngay sau đó trong tay hắn độn phù ánh sáng lóe lên. Thân hình đã xuất hiện ở bên ngoài mấy trăm dặm. Đáng ghét, cầm đầu minh tộc thế tôn Minh Xuyên. Giận dữ mắng, đồ vô dụng, nhanh đuổi theo cho ta. Hắn nói, là mới vừa đánh bay cận khí minh tộc huyền hoàng. Tên kia minh tộc huyền hoàng cũng là đầy bụng buồn bực. Hắn cũng không đối với U Minh Thất Tuyệt trận ra tay. Có điều thế tôn trường lão mệnh lệnh không cho vi phạm. Hắn đáp ứng một tiếng. Đồng thời chạy ra khỏi khí lưu lao tù. Hướng về cận khí truy kích. Minh xuyên trường lão. Cái kia đào tẩu ra hỏa. Có thể hay không ảnh hưởng ngươi giá họa nhân tộc kế hoạch. Một người khác Thế Tôn Minh Dữ nói rằng, nếu không, ta đi truy kích kẻ địch. Minh Xuyên Thế Tôn lắc đầu nói rằng, ta đã phái Minh Lập đi truy sát hắn. Minh Lập là vô địch huyền hoàng. Truy sát một bị trọng thương huyền hoàng trung kỳ, há có thất thủ đạo lý. Chúng ta chuyến này mục đích chủ yếu, hay là đăng với Lưu Sa chi huyệt trung thần vật, trong chốc lát cũng không cho trì hoãn. Hắn nhìn chung quanh, nhìn thấy tất cả ngự thú tộc người cũng đã bị giết. Liền phất tay hạ lệnh, xuất phát, tiến vào Lưu Sa chi huyệt. Cận khí điên cuồng phi hành, hắn độn phù hầu như dùng hết, nhưng một luồng đến từ trên linh hồn cảm giác ngột ngạt, vẫn để cho cận khí sinh ra một tia tuyệt vọng. Đây là linh hồn hơi thở khóa chặt, khẳng định có minh tộc cường giả khóa cận khí linh hồn khí tức. Mặc kệ cận khí chạy trốn tới nơi nào, đối thủ đều sẽ nối đuôi truy sát, không chết không thôi. Chẳng lẽ nói, ta ngày hôm nay phải chết ở chỗ này? Không, lão tử không cam lòng. Cận khí cơ hồ là mắng lấy ra cuối cùng một tấm hiện ra kim quang độn phù. Cái này cũng là hắn hết thảy độn phù bên trong nhất là cấp cao một tấm. Là hắn mạch này tổ tông ban thưởng. Một lần na di 3000 dặm, soạt một tiếng, độn phù xé ra, lập tức cận khí thân ảnh biến mất. Sau một khắc, ở bên ngoài 3000 dặm, cận khí thân hình lại xuất hiện. Ế, linh hồn khóa chặt biến mất rồi. Cận khí hơi run run, lập tức mừng như điên. Ông cố ban xuống phù chú, quả nhiên có hiệu quả. Hắn không dám lãng phí thời gian, cắn răng phi hành, ở trên hoang mạc không. Hứa Dương trong tay nâng một bộ áo bào đen minh tộc xác chết, chính đang thản nhiên phi hành. Đặc sắc, quá đặc sắc, lại để ta đụng phải ngự thú tộc cùng minh tộc tranh đấu vở kịch lớn. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương tâm tình khoan khoái, khóe môi nở một nụ cười. Trong tay hắn xích cực thiên viêm hỏa diễm cuồn cuộn, đem cái kia hắc bào minh tộc huyền hoàng xác chết đốt cháy đến không còn một mống. Nguyên lai, cận khí phát hiện linh hồn khóa chặt biến mất, không phải là bởi vì hắn độn phù, mà là đang bên rình Hứa Dương âm thầm ra tay, chặn giết tên kia truy sát cận khí minh tộc vô địch huyền hoàng. Minh tộc muốn giá họa nhân tộc, cũng không biết ta ở một bên nhòm ngó. Hiện tại để cho chạy cận khí người biết chuyện này, ngự thú tộc cùng minh tộc trong lúc đó yếu ớt hòa bình minh ước, e sợ muốn biến thành rỗng tuếch. Hứa Dương rất vui vẻ, chỉ có hai đại cường tộc tranh đấu lẫn nhau chém giết, nhân tộc mới có thể có cơ hội thở lấy hơi. Còn tốt hơn sinh suy nghĩ một phen, làm sao đem cái này hỏa thiêu vượng hơn một ít. Đúng rồi, Lưu Sa chi huyệt trung thần vật, đây chính là một cơ hội cực kỳ tốt. Hứa Dương suy nghĩ bên trong, một cái kế hoạch mô hình, dần dần mà khi hắn trong đầu sinh thành, Hứa Dương lặng lẽ ẩn nấp thân hình, đi tới Lưu Sa chi huyệt bầu trời. Lúc này minh tộc tinh nhuệ, cũng đã lẻn vào Lưu Sa chi huyệt bên trong. Trong hư không chỉ có mấy tòa tàn phá phi hành cung điện, cùng với khắp nơi bừa bộn xác chết, không có một người sống. Này Lưu Sa chi huyệt, đến cùng có cái gì huyền bí? Hứa Dương thân hình chậm rãi chìm xuống, một vệt màu xanh lam kết giới bay lên, bảo vệ toàn thân, mặc cho Lưu Sa đem chính mình nhấn chìm. Sư phụ, ta đến rồi. Lưu Sa bao phủ hoàn toàn Hứa Dương trong nháy mắt. Hứa Dương ở trong lòng đọc thầm, ta nhất định sẽ đem ngươi từ Lưu Sa chi huyệt bên trong cứu ra. Còn có, ngự thú tộc, minh tộc, hai đại bộ tộc tranh đoạt thần vật, ta cũng chắc chắn muốn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.